Chàng rể kỳ quái, chương 1 ở rể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn TM, thành phố Giang Tư Giang Hải đang ngồi trong xe, một người đàn ông đang đứng trước mặt anh. Cậu Giang, hy vọng cậu có thể trở về. Người kia đang cúi đầu chờ đợi. Trở về, tôi không phải người nhà họ Bạch trở về đâu. Đại gia tộc Bạch gia, xưng bá một phương, nhưng trong mắt anh, họ chả là cái gì cả. Kể ra thì, Giang Hải là con riêng của gia chủ họ Bạch. Anh được mệnh danh đế vương thế giới ngầm, người nắm trong tay mọi mối làm ăn của thế giới ngầm. Danh xưng đế vương thế giới ngầm đại biểu cho quyền lực và tiền tài không ai sánh bằng. Tôi nhớ là mình không mang họ Bạch nhỉ, Giang Hải lạnh lùng đáp, ông ta không nhận tôi, 3 năm trước đổi tận giết tận, con hoang như tôi làm gì dám trèo cao, may là tôi mạng lớn. Năm đó, ông ta có nhận tôi sao? Giang Hải mỉa mai, hại chết mẹ tôi, nay lại muốn dựa vào thế lực của tôi. Nói với ông ta biết liêm sỉ một chút đi, ánh mắt sắc bén quát, cút, đừng để tôi thấy mặt các người. Người đàn ông sợ hãi, mặt xám xịt rời đi, không dám chậm trễ. Ông ta trước giờ đội trời đạp đất chưa từng sợ ai. Nhưng với Giang Hải ông ta lại thấy thật kinh khủng. Bỗng nhiên, Giang Hải dịu lại, mở cửa xe cho Cố Huyền Như. Nhìn trộm Cố Huyền Như, mọi thứ quá rõ ràng, ký ức cũ vẫn còn. Bạch gia âm mưu hãm hại Giang Hải, anh nhận đủ thê thảm, bị đối xử bán qua bán lại như gia súc. Lúc đó, Giang Hải gặp được Cố Huyền Như, cô cũng bị bắt cóc nhưng không có người trả tiền chuộc nên cũng ở đây. Cô nói nhỏ với anh, còn sống còn hy vọng, Cố Huyền Như cứ như thiên sứ, Giang Hải nghẹn ngào nuốt cơm cô đưa. Giang Hải thề, nếu như anh còn sống, anh sẽ dùng cả sinh mệnh để báo đáp. Trời không phụ lòng người, tháng trước rốt cục Giang Hải cũng có được tin tức của Cố Huyền Như. Anh tới thành phố Giang Tư, làm lái xe của cô. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ ở bên em. Giang Hải nhỏ giọng, anh nói gì? Cố Huyền Như hỏi, anh cười cười, lấy ra vài bản hợp đồng đưa cho cô. Có lẽ em sẽ cần, từ bỏ mọi quyền, mở trang thứ nhất, sắc mặt Cố Huyền Như đã trở nên khó coi. Nhìn Giang Hải, đọc xong rồi cười khổ, nếu mọi chuyện đơn giản thì tốt rồi. Hôm nay, chuyện của tôi sao anh lại biết? Giang Hải cũng không giải thích gì, chỉ cười trừ. Đã đến biệt thự luxury rồi, Cố Huyền Như cũng không hỏi nữa. Cố Huyền Như vào nhà đã phải bật thốt lên. Sung Hỉ, cháu không đồng ý, ông ngoại cô là Cố Tùng thời gian trước mắc bệnh, mãi không khỏi, hôm nay đã gầy chỉ còn da bọc xương, không thể xuống giường, cũng gần đất xa trời rồi. Cậu cả Cố Hiền muốn Cố Huyền Như kén rể Sung Hỉ. Cố gia không có ai phản đối, vô cùng thống nhất. Cô đau lòng, mẹ đồng ý, Cố Huyền Như nhìn về phía mẹ mình, người phụ nữ đã đứng tuổi. Cô càng không tin mẹ cô lại đồng ý rồi. Cố Vân Lệ khóc nức nở, không nói được nên lời. Cưới xin đều nghe lời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, việc này cứ quyết định như vậy đi. Cố Hiền vỗ bàn đứng dậy, Cố Huyền Như tủi thân nhưng quật cường nói. Chuyện cả đời của cháu cậu không có quyền, chúng ta không quyết thì ai quyết, là mẹ của cháu hay là người cha không nên thân của cháu có thể quyết được. Cậu hai Cố Hạo Dân cười nói bằng giọng chế giễu, ngay cả cháu cũng mang họ Cố, ông ấy ở rể, dám có ý kiến gì. Một tên phế vật vô dụng, đúng, mẹ cháu cũng kén rể đó thôi. Cậu tư Cố Thiết Huy xen vào, Cố Huyền Như bỏ đi, cháu không đồng ý, chờ đã. Cố Hiền cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháu hình như quên rằng cha cháu cần thuốc thì phải. Cố Huyền Như đứng lại, hai chân nặng như chì không bước đi nổi nữa. Cố Vân Lệ chỉ khóc, khi trước Lôi Nhân Hào bị tai nạn thuốc men quấn thân. Cả người gầy yếu tới mức khó tưởng, nhờ Cố gia mà ông ta mới sống tới giờ. Lúc này nhắc đến ý đang uy hiếp Cố Huyền Như, chỉ cần cô không đồng ý thì Lôi Nhân Hào tự sinh tự diệt thôi. Những năm qua Cố gia ức hiếp thế nào cô đều nhịn, cũng vì vậy cô không đủ đề kiện lo cho cha. Huyền Như, cậu ba Cố Thụy Long luôn im lặng nhìn Cố Huyền Như. Nếu không có Cố gia thì có cháu sao? Có lái xe đưa đón, được Cố gia lo lắng yêu thương. Ngày hôm nay của cháu từ đâu, không phải từ Cố gia. Các cậu cũng đừng quên, ông ngoại đã định hôn ước cho cháu rồi. Cố Huyền Như từng phản đối chuyện hôn nhân này, nhưng hôm nay lại trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất. Nhiều năm về trước có một người đưa một thanh niên đến thành phố Giang Tư, Cố Tùng rất cung kính đối với người này, vì thế hôn ước của Cố Huyền Như và thanh niên kia cũng đã ấn định. Sau đó, cũng không ai gặp lại họ, chỉ có Cố Tùng còn nhớ rõ, dù nhiều năm qua có rất nhiều tài phiệt người có địa vị tới hỏi cưới cháu ông, nhưng đều bị từ chối. Cố Tùng từng nhắc đi nhắc khi người kia xuất hiện cũng chính là lúc Cố gia khởi sắc. Hôn ước, cháu đừng mơ, người kia có thân phận gì cháu biết sao? Có thể trèo cao sao? Nếu họ thực sự nhớ thì đã tìm cháu, cần gì chờ tới giờ? Cố Huyền Như tức giận cắn môi. Cố Hiền hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Cố Huyền Như. Nếu cháu ra khỏi nhà này một bước thì đi luôn đừng về. Cố gia cũng không cần một thành viên như cháu. Suy nghĩ đi, Cố gia chắc chắn sẽ ngừng chu cấp mọi thứ cho gia đình cháu, không cần tiếp tục chăm sóc gì cho một tên vô dụng nằm kia được. Cố Hiền thầm nghĩ nếu Cố Huyền Như không đồng ý, sẽ diệt trừ hậu họa này, không thể để nó uy hiếp tới mình. Ông ta nghĩ thế thì quát to, đi hay ở, cả người Cố Huyền Như run lên, nước mắt tuôn ra. Cháu, cô đang tự hủy hoại đời mình sao? Còn nếu mặc kệ làm theo ý mình thì sẽ không có cách cứu cha. Cố Hiền thấy Cố Huyền Như đờ đẫn lại thấy vô cùng yên tâm. Gọi tài xế vào, Cố Hiền lớn tiếng quát. Thật ra chọn cho Cố Huyền Như là những người vô cùng xấu xí bất lực, kẻ thì béo phì, gã thì chột, người thì què. Đến lúc cần lại chẳng liên hệ được ai. Hết cách, không thể để mất cơ hội, đánh chọn tên tài xế kia. Cố Vân Lệ lại chỉ biết than thở. Một lát sau, Giang Hải đi vào. Cậu tên là gì? Cố Hiền hỏi. Giang Hải trả lời xong, Cố Hiền nhìn về phía Cố Huyền Như đang đứng bất động tại chỗ. Chúng tôi muốn gả Cố Huyền Như cho cậu, cậu thấy thế nào? Được ạ, Giang Hải không cần suy nghĩ. Tất cả mọi người sửng sốt, trả lời nhanh vậy sao? Mấy người Cố Hiền nhìn nhau, họ còn đang lo việc Giang Hải đã có vợ hay chưa, không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy. Cậu xác định, nói chính xác là cậu sẽ tới nhà họ Cố chúng tôi ở rể, kết hôn với Cố Huyền Như. Cố Hạo Dân nói lại một lần nữa. Tôi nghe rõ rồi, Giang Hải cười, có thể cưới được cô Cố là phúc phận của tôi. Cố Hiền cười lạnh, Giang Hải này thoạt nhìn chất phác, đoán chừng đã sớm thèm thuồng sắc đẹp của Cố Huyền Như rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cố Thiết Huy ngồi xuống, kích động xoa xoa tay. Chọn ngày không bằng giải quyết luôn, hôn lễ cũng không cần câu nệ, hôm nay cứ coi như ngày hai đứa kết hôn đi. Cách chương.